Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho cậu chưa từng nhạt nhòa. Những lúc cậu cười, những lúc cậu vui đùa bên người khác, cô đều nhìn thấy hết. Bởi vì ánh mắt của cô luôn hướng tới cậu, đau nhói, tuyệt vọng, cô đều chọn lựa chịu đựng, chứ không chịu buông bỏ. Nhưng có phải quá tàn nhẫn với cô không? Chỉ khi là một người khác, cô mới được cậu ôm vào lòng. Hải Băng cứ nghĩ, rồi khóc, rồi lại vuốt ve bàn tay cậu, nhẹ đặt lên tay cậu một nụ hôn. Nước mắt theo đó cũng chảy xuống tay cậu. Anh đau lòng vì một người khác, có biết lòng em cũng đang nổi giông bão. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù chỉ có thể nhìn anh từ phía xa, em nhất định cũng không bỏ cuộc. Tới bao giờ anh có thể chấp nhận em, nhìn nhận em là chính em? Cứ thế, cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Rất hiếm khi cô được nhìn cậu với cự ly gần như vậy. Hôm nay cô không thể lãng phí của trời được, cô phải nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt này. Bên ngoài trời vẫn mưa to, Hải Minh khoanh tay đứng trong một mái hiên được lợp bằng lá dừa. Cậu nhìn ngắm những hạt mưa rơi xuống đất rồi thấm vào đất, ánh mắt buồn đầy tâm trạng, nhưng không biết nói với ai, chỉ có thể nhìn ngắm mưa, ngắm nghiền nó như một dòng hồi ức. Hai, sao lại đứng ở đây? Hải My đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Hải Minh, đưa tay chạm lên vai cậu theo phản xạ, cậu quay lại nhìn. Không có gì, chỉ là hai có vài điều chưa nghĩ thông. Hải Minh nhìn thấy Hải My, rồi lại quay lại nhìn ra bầu trời mưa. Khi thức dậy, người hai nghĩ tới có phải là cô ta không? Trước lúc đi ngủ, hai mong ai sẽ là người khi thức dậy, hai sẽ nhớ đến. Hải My bước tới ngang hàng với Hải Minh, khoanh tay sau lưng, rồi cũng nhìn ra đêm mưa lạnh lẽo. Không nghe được câu trả lời từ Hải Minh, Hải My lại tiếp lời. Em cũng muốn biết, trong lòng hai nghĩ gì? Là tình cảm với người cũ chưa dứt hay tình cảm thoáng qua với người mới? Đâu mới là thứ tình cảm chân thành mà trái tim hai đang thật sự hướng đến? Tìm cô ta đi, đối diện một lần, sau đó lãng quên tất cả. Hải Minh nhìn cô em gái thở dài rồi lại nhìn ngắm mưa không muốn nói gì thêm. Cả hai cứ đứng đó nhìn màn đêm lạnh lẽo. Một đêm dài đằng đẵng chìm đắm trong cơn mưa buồn. Thái Điệp nằm trên chiếc ghế sofa hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Khánh Anh vẫn ngồi ở đầu giường, tựa lưng vào thành giường, không ai nói với ai câu nào. Từ lúc Khánh Anh đưa Thái Điệp về phòng, cô cứ nằm bất động như thế. Trong tâm trí cô cứ xuất hiện hình ảnh của Bảo Nam. Những lúc cậu cười, những lúc hai người đấu khẩu, cả những hành động lúc nãy của Bảo Nam và ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó. Tất cả cứ chạy vào đầu cô, một cuốn phim quay nhanh, làm đầu óc của cô nhức nhối. Nhìn thấy mưa, đột nhiên cô nhớ tới An Vi. Đúng rồi, nếu giờ có nó ở bên thì thật tốt biết mấy. Thái Điệp rà tay xuống ghế tìm điện thoại, rồi gọi liên tục vào số điện thoại của Ren. Nhưng không có ai bắt máy. Đã ngủ rồi sao? Mày gọi cho ai vậy? Khánh Anh nhìn thấy Thái Điệp cứ liên tục gọi cho ai đó mà không nói gì. Ren, nhưng cậu ấy không nghe máy, chắc là ngủ rồi. Thái Điệp nói rồi, đặt máy xuống lại quay về trạng thái ban đầu. Cậu ta không ở chung với mày sao? Cậu ấy qua phòng chị Linda ngủ rồi. Có sao? Chị Linda đang ở chung với Kha và Kay mà. Cậu ta đâu có ở đó. Trước khi đến chỗ mày, tao vẫn ở chỗ bọn họ mà. Khánh Anh nói với điệu bộ hờ hững, nhưng trong lòng lại có cảm giác như chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Ngay từ lúc mới vào hắn đã để ý khi không thấy An Vi, nhưng không muốn hỏi Thái Điệp trong lúc này nên đành im lặng. Không thể nào, tin nhắn Ren gửi cho tao vẫn còn đây này. Thái Điệp bây giờ mới tỉnh táo ngồi dậy, đi tới ngồi xuống giường đưa cho Khánh Anh chiếc điện thoại. Trong đó là tin nhắn được gửi từ số điện thoại có lưu tên Ren. Khánh Anh nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Thái Điệp. Đi lúc nào? Có điều gì bất thường không? Thái Điệp nhíu mày cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Khánh Anh với vẻ không chắc lắm. Trong khoảng 11 giờ trưa tới 7 giờ tối, lúc tao dậy đi gặp Vũ Phong. Hình như cửa không khóa thì phải. Khánh Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Điệp nói chắc nịch. Có người đã bắt cóc cậu ta rồi. Sao có thể? Thời gian mày nói thì tao và Bảo Nam vẫn đang ở phòng chị Linda cùng anh Kha. Bảo Nam về phòng tầm 7 giờ kém thì một lúc sau Cây với tao mới rời đi. Chị Linda chưa gặp An Vi đâu. Khánh Anh nói rồi giữ lấy vai Thái Điệp, nhìn thẳng vào mắt Thái Điệp khi thấy cô bắt đầu hoảng loạn. Ở yên trong phòng, đợi tao trở về. Đừng tiết lộ với bất cứ ai. Nói xong hắn chạy đi, Thái Điệp hai bàn tay đã run lên rồi. Phải làm sao đây, bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi. Thời gian An Vi mất tích cũng đã được vài tiếng, Thái Điệp bây giờ đã thật sự suy sụp. Nhìn lại phía tủ, chiếc áo khoác. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net